Bà xã em thoát được tôi sao? Chương 9, KNQ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tụi hắn vừa đi thì có ba ả mặt chát cả tấn phấn mặc đồ thiếu vải bước đến chỗ tụi nó. Chip ấy mặc như không mặc thì mặc làm gì, Vivi. Chát, mấy con lũy tụi bay dám cơ hot boy của tụi tao hả? Ả may tát nó gào mồm lên chửi. Chó cái mày dám tát bạn tao. Cô tức, ở đấy con điếm mày làm gì được tụi tao hả? Mày biết chị May là ai không, tao là ai không mà dám to mồm, à Linda to mồm. Thấy có cãi lộn thì mấy thần dân nhà lá túng tụng lại coi kịch. Tao đếch biết đấy nó là ai, tao ít quan tâm nhá. Vivi tức nhìn con bạn mặt xám xịt, hà đúng là một lũ nhà quê không biết cũng phải chị May là tiểu thư Hà gia đứng thứ 10 thế giới đó. Thêm à hay na mõm chó, âu, vậy sao tao không biết đây, nhưng tao biết tụi bay sắp chết với tao rồi. Nó giờ mới lên tiếng sát khí tỏa ra từ nó khiến tụi ả kiếp người. Ha ha, mày tưởng mày nói thế là tao sợ mày hả? Ả may tôi sợ nhưng vẫn mạnh miệng vì dù gì thì ả cũng là hot girl của cái trường này mà. Chíp, chỉ là trước khi tụi nó vào trường thôi ha ha. Nó lấy trong túi áo ra một con dao gấp, dòe, một phát thăng luôn mớ tóc cổ ả may. Chíp, quá nhanh quá nguy hiểm. Ha, tao nói cho mày biết, mày tát tao một tao trả mày 10 đừng. Mày làm gì tóc của tao con điên này? Ả may sợ mặt tái mét, tao điên, ừ tao điên rồi đấy, xẹt, xẹt, xẹt tê tê tê, à, cứu, cứu tôi, ả may hét thảm thiết, ha, tác phẩm của tao thật đẹp, vì ví lấy mình khăn giấy bẩn hết rồi, nó rạch mặt ả may ba đường trên mặt ả chip thứ biểu bẩn mà còn rạch kia. LT, LT, của mày nè, vì vi tỉ mặt vẫn tỉnh bơ, biểu bẩn còn làm không cho đồng bọn rạch cùng. Bồn xìn, Rose hơn, thế còn hai nhỏ kia kia thích thì rạch đi để làm mắm à? Ivy tì tỉnh vờ lờ, chấm chấm chấm, tụi bay đợi đó rồi bọn tao sẽ tính sổ với tụi bay sau. Hai ả kia thấy bạn bị rạch mặt thì mặt xanh mét, nhân lúc tụi nó không để ý thì kéo con kia về. Đám đông tản dần chùa lại không gian yên tĩnh cho căng tin. Mấy đứa đợi tụi anh có lâu không? Thành ca đã trở lại, ấy lâu muốn chết luôn á. Cô vừa xoa xoa cái bụng trống vừa gào mồm nói, thực chất lúc tụi hắn mua đồ xong là lúc nó đang rạch mặt con ả may đó. Ăn thoi đói muốn chết nè, nó lại trở về là nó như mọi ngày, gà con lon ton chui vào bụng tao đuôi hú hú ngon nhức nách. Vivi thánh cuồng đuôi gà, ăn từ từ hoi muốn nghẹn thịt gà mà chết à, cậu nhìn nhỏ ăn mà buồn cười, nhòm nhòm, ệ nhười toa nho nhà an ích, kệ người ta lo mà ăn đuôi. Tụi nó quay trở lại lớp thì ai cũng xa lánh tụi nó nhưng tụi nó vẫn không quan tâm nhiều. Quay lại chỗ ngồi nó lấy trong cặp ra cái laptop ngồi làm việc. Hắn lại ngồi cạnh nó thấy nó đang chăm chú viết cái gì đó thì cười đều xong cũng quay qua đọc sách. Cô với anh cũng quay lại bàn ngồi chơi game, các thể lại nói chuyện vô vơ, dù gì thì cũng 2 năm không gặp nên hai mẹ ấy nói cứ phải gọi là trên trời dưới biển. Nhỏ với cậu thì lại đâm đầu vào công việc cao cả đó là chơi game. Hai thánh chơi hết trò này sang trò khác, nát luôn cái kho trò chơi trong cái điện thoại. Nó thấy ở hắn có cái gì đó quen quen, hình như là gặp ở đâu rồi. Chỉ là nó không tài nào nhớ nổi. Chíp, chị gặp anh nhà có một lần sao mà nhớ. Hà băng san san, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, là tiểu thư Hà gia đứng thứ 10 thế giới, có khả năng tụt hạng xấu tính hay sổ bậy, chẳng có tài cán gì, yêu hắn nhưng không được hắn đáp lại nên cứ cô gái nào động vào hắn liền bị ả tiêu hủy dụng mạo. Biệt danh, May, tuổi, 17 tuổi, IQ, 200, 300, tính cách chảnh chọe kiêu căng, ngoại hình, da trắng như bạch tạc, dáng quần 3 vòng tất nhiên là nhờ thẩm mỹ. Hà An Nhiên, em à, là nhị tiểu thư Hà gia, xấu tính như chị gái chả làm được trò trống gì nhưng hễ ai mà động đến chị ả là ả lại cắn liền. Yêu anh say đắm luôn lên sẽ cắn chết đứa nào dám cưa anh. Biệt danh, Linda, tuổi, 17 tuổi, IQ, 180. 300, tính cách chảnh tó xấu tính, ngoại hình, da trắng tóc đen nhưng ngực thì bơm căng như bánh xe tăng. Chấm chấm chấm chấm, Hạ Như Thi, bạn ả, là tiểu thư Hạ gia đứng thứ 12 thế giới đang đà thụt lùi nhưng ả vẫn chảnh chọe xấu tính xấu nết nhờ dựa dẫm vào con bạn ả, yêu cậu sâu đậm nồng nhiệt nhưng cậu lại không yêu lại lên sẵn sàng chém giết mấy đứa được cậu để ý, biệt danh, Hay Na. Tuổi, 17 tuổi, IQ, 150. 300, tính cách chảnh chó như ả, ngoại hình, da trắng môi đỏ nhoeng, thẩm mỹ thì nó cứ gọi là giả ý. Chép 9 đã xong tèn ten hai mỏi tay quá đuôi ti ti ti ti, ai thương chip thì nhớ vote cho chép này nhé, yêu thương mãi mấy nàng, cách chương.